Ở bên trong thần vương, một gã nam tử trên đầu soái dương hai thanh kim kiếm đột nhiên kinh hô lên, đúng là Đại La thần vương. Các ngươi đều hướng sư muội ta thần phục nhận chủ, từ hôm nay trở đi, nàng là thần giới chi chủ. Lãnh diễm nữ tử thuận miệng nói ra, ngữ khí bình thản, giống như đang nói một sự tình so với bình thường còn bình thường hơn. Chúng thần vương tất cả đều trầm mặc, muốn bọn hắn hướng một tiểu nha đầu nhận chủ. Chuyện đùa gì vậy? Mỗi người bọn hắn đều là được thiên sủng chi nhân, lấy được chủ thần khí nhận đồng, là người tôn quý nhất trên đời. Bọn hắn lại há có thể hướng bất cứ người nào thần phục? Hiện tại không được, tương lai cũng tuyệt đối sẽ không. Đây là thần vương tôn nghiêm. Thực lực tôn giá đúng là phía trên chúng ta, nhưng yêu cầu như thế không cảm thấy quá mức rồi sao? Một gã thần vương nói ra, chúng ta có hơn 1.000 chi chúng, tôn giá tự tin có thể địch nổi. Hơn 1.000 thần vương liên thủ, còn có cái gì oanh không nát sao? Sư muội ta hạng gì tôn quý, chịu cho các ngươi tùy tùng là vinh quang lớn nhất của các ngươi, rõ ràng còn dám ra sức khước từ. Lãnh diễm nữ tử ánh mắt phát lạnh, khí thế bắt đầu tăng vọt. Oanh, ở dưới nàng uy áp, từng thần vương đều phảng phất như một thuyền lá lênh đênh trong biển rộng, tùy thời sẽ gặp phải nguy cơ thuyền hủy người vong. Khinh người quá đáng, những thần vương này nhao nhao tế ra chủ thần khí, trong chốc lát khí tức thần vương cấp phô thiên cái địa, bao phủ toàn bộ minh ngục chiến trường, để cho mỗi người đều là sinh lòng sợ hãi. Không biết đến tột cùng phát sinh ra sự tình gì. Lộ Tam Nguyên đã chấn kinh đến chết lặng. Hắn đã từng may mắn nhìn thấy qua thần vương Thanh Lâm thần quốc, hiện tại thình lình xuất hiện. Hắn vẫn còn nhớ đến lúc ấy tiếp kiến thần vương. Thanh Lâm thần vương là bá khí, tôn vinh mực nào, để cho hắn sinh ra cảm giác vô cùng nhỏ bé, phát ra thần phục từ nội tâm. Nhưng hiện tại nhìn xem, vị thần vương này tế ra chủ thần khí, còn có một đống lớn thần vương liên thủ, nhưng một bộ khẩn trương như lâm đại địch. Tuy Lộ Tam Nguyên căn bản không cách nào phỏng đoán thực lực tất cả đại thần vương, nhưng khi nhìn một đống lớn thần vương liên thủ tế ra chủ thần khí, y nguyên biểu lộ khẩn trương, trái lại lãnh diễm nữ tử lại nhẹ nhõm bình thản. Thực lực này chênh lệch tự nhiên liếc mắt liền biết. Trời ạ, Lỗ gia hắn đến tột cùng đắc tội tồn tại như thế nào? Đừng! Sư Ánh Tuyết lắc đầu. Nữ nữ muốn tự mình đánh ra giang sơn, không cần sư tỷ cùng mẫu thân hỗ trợ. Lãnh diễm nữ tử nhìn chằm chằm vào Sư Ánh Tuyết không nói lời nào, trực tiếp đem một đống lớn thần vương dương cung bạt kiếm gạt qua một bên. Sư Ánh Tuyết bị nàng nhìn chằm chằm đến trong nội tâm phát lạnh, cuối cùng không chịu nổi nhấc tay đầu hàng. Được rồi, nữ nữ trở về với ngươi. Bất quá, nữ nữ muốn trước cùng tỷ tỷ đại nhân tạm biệt. Thân hình nàng lóe lên, tiến vào trong dưỡng tâm hũ. Bên ngoài, hơn 1.000 thần vương hai mặt nhìn nhau, đều là trong nội tâm giận dỗi. Bọn hắn đều đã làm tốt chuẩn bị một hồi đại chiến, nhưng người ta lại đột nhiên không có hứng thú đánh nhau, để cho bọn hắn lộ ra phi thường xấu hổ. Nhưng ai bảo thực lực người ta quá mạnh mẽ, muốn thế nào đều ở một ý niệm, nếu không phải bị ép bất đắc dĩ. Ai nguyện ý cùng một tồn tại đáng sợ có thể đưa bọn chúng từ từng thần quốc tới giao thủ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1278, đi lại đây. 1. Lãnh diễm nữ tử tựa hồ đã không có ý niệm muốn cho bọn hắn hướng Sư Ánh Tuyết nhận chủ, vậy bọn họ còn đánh? Chúng ta có phải là từng gặp qua hay không? Lâm Lạc nhìn chằm chằm vào nữ tử lãnh diễm. Càng xem càng cảm giác đối phương giống như đã từng quen biết, lại như thế nào cũng nhớ không đến đã gặp nhau ở nơi nào. Thương thế của hắn đã ở dưới tác dụng của đan dược gần như khỏi hẳn rồi. Lãnh diễm nữ tử dùng biểu lộ chán ghét quét mắt nhìn hắn một cái, liền thu hồi ánh mắt coi như không thấy. Nàng có tư cách như vậy? Các ngươi có thể đi rồi. Nàng hướng những thần vương kia nói ra. Chiêu liền tới, đuổi liền đi. Chúng thần vương đều là trong nội tâm nổi giận, thế nhưng mà ngại đối phương biểu hiện ra ngoài thực lực đáng sợ, nguyên một đám bực mình chẳng dám nói ra. Nơi này là minh ngục chiến trường, cũng không phải thần quốc của bọn hắn, ở chỗ này khai chiến cũng không thể phát huy ra thực lực mạnh nhất của bọn hắn. có thể đạt tới thần vương cảnh lại có cái nào là tâm trí bạc nhược yếu kém. Mỗi một cái đều là ở trong lòng thề ngày khác tất báo thù này, nhao nhao xé mở không gian rời đi. Bọn hắn muốn cho nơi đây giết chóc lại kịch liệt một chút, để cho bọn hắn đạt được càng nhiều tài nguyên hơn nữa. Đã qua một hồi, mới thấy sư ánh tuyết nước mắt lưng tròng mà ra dưỡng tâm hũ, Lâm Lạc đem cấm chế mở ra. Bọn người Phong Sở Liên, Nghiêm Thanh cũng nhao nhao xuất hiện, tiễn đưa cho tiểu nha đầu. Tỷ tỷ đại nhân, Thanh A Di, cô nàng xinh đẹp, các ngươi nhất định không thể quên nữ nữ. Tiểu nha đầu một bà nước mũi một bà nước mắt, khóc đến cực kỳ thương tâm. Lâm Lạc thu hồi ánh mắt chuyên chú trên người nữ nhân lánh diễm. Hắn thật sự nhớ không nổi đã gặp cửu tinh thần vương như vậy ở nơi nào. Hắn cười nhìn về phía sư ánh tuyết nói, cũng không phải sinh ly tử biệt, lại khóc muốn biến dạng rồi. Sư ánh tuyết mặt mũi tràn đầy nước mắt, nước mũi nhắm trên quần áo của Lâm Lạc mà bôi, đại phôi đàn không có lương tâm. Kỳ thật Lâm Lạc cũng có chút không bỏ, dù sao tiểu nha đầu cũng theo chân bọn họ một thời gian lâu như vậy. Hơn nữa mới vừa rồi còn là tiểu nha đầu cứu được một mạng, hắn cũng không phải người không biết cảm ơn. Nhưng tiểu nha đầu trộm chạy đến bị bắt trở về cũng là sự tình bình thường, đây là gia sự của người ta, Lâm Lạc cũng không có cách nào. Tuy sư ánh tuyết một mực kéo dài thời gian, nhưng cuối cùng không thể vãn hồi vận mệnh phải ly khai. Gần nửa ngày sau, bị nữ tử lãnh diễm ôm cổ, thân hình lóe lên lập tức biến mất vô tung. Ai, cũng không chừa chút lễ vật chia tay. Đường Điểm không có tim không có phổi nói. Lâm Lạc không khỏi mà mồ hôi lạnh chảy ròng, đưa đi một đại ôn thần lại có cái gì dùng, đừng quên còn có một đây này. Ánh mắt của hắn quét qua, nhưng Lộ Tam Nguyên đã sớm không thấy bóng dáng. Đại khái là ở thời điểm chút ít thần vương kia rời đi đồng dạng thừa cơ chạy trốn. Được rồi, loại tôm tép nhà ái nhép này đã không có thiên thần khí cũng trở mình không ra cái gì. Lần sau nhìn thấy lại tiện tay tiêu diệt là tốt rồi. Chỉ là Lộ Tam Nguyên chứng kiến hắn hóa thân lộ đen. Nếu đem tin tức này truyền bá ra ngoài, hắn cũng sẽ gặp phải phiền toái rất lớn. Nhưng minh ngục chiến trường to lớn như thế, hắn lại có thể đi đâu tìm Lộ Tam Nguyên, chỉ có thể tùy duyên mà thôi. Tốt rồi, chúng ta chúc mừng một chút đi. Lâm Lạc nghĩ lại, đột nhiên cười lên ha ha. Rốt cục đưa một cái phiền toái nhỏ đi, đại hỉ đại hỉ, hôm nay sẽ uống không say không nghỉ. Tiểu Tuyết nói không sai, ngươi quả nhiên là đại phôi đản không có lương tâm. Chúng nữ đều hướng Lâm Lạc chỉ trích nói. Không giống với Lâm Lạc một mực có oán niệm ăn nữ vương đại nhân, chúng nữ là đối với tiểu nha đầu đáng yêu đến không biên giới tràn đầy yêu thích. Đáng tiếc, còn có một gia hỏa nghịch ngợm gây sự không biết lúc nào mới sẽ rời đi. Lâm Lạc nhìn chằm chằm vào Đường Điểm, ý chỉ tự nhiên là rõ ràng quá rồi. Đại phôi đản ngươi nhìn chằm chằm vào người ta làm cái gì, ta là sẽ thẹn thùng đấy. Đường Điểm hai tay bưng lấy mặt. Lâm Lạc thở dài, kỳ thật không cân nhắc năng lực xuất quỷ nhập thần của sư ánh tuyết. Luận trình độ đau đầu của tiểu nha đầu là hoàn toàn không thể cùng Đường Điểm so sánh. Ta nói tiểu ma nữ, ngươi lúc nào tìm người gả đi a? Đừng cứ mãi ở chỗ này của ta hết ăn lại uống. Quỷ hẹp hòi, Đường Điểm vội vàng chạy đến bên cạnh Nghiêm Thanh. Thanh A Di, hắn lại muốn đuổi nhân ra. Nghiêm Thanh lôi kéo bàn tay nhỏ bé của nàng ôn nhu an ủi, thuận tiện cho Lâm Lạc một cái trừng mắt, để cho Lâm Lạc chỉ có thể hết thảy nuốt vào trong bụng. Tại đây vừa mới phủ xuống nhiều thần vương như vậy, Lâm Lạc sợ sẽ đưa tới càng nhiều cường giả nữa, vội vàng mang theo dưỡng tâm hũ rời đi, một đường đi ra vạn dặm, lúc này mới chậm bước chân lại. Kỳ thật hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi tiểu nha đầu, ví dụ như Tử Đỉnh vì cái gì sẽ cường đại đến có thể chôn vùi pháp tắc công kích của Minh Hà Vương. Tiểu nha đầu đã từng nói qua loạn không tiễn của mẫu thân nàng có được chấn động đồng dạng như Tử Đỉnh. Lâm Lạc tin tưởng tuyệt không phải là tiểu nha đầu nói ngoa. Chủ thần khí, có phải còn có cấp bậc chi phân hay không? Nếu không, vì cái gì Tử Đỉnh có thể có uy năng cường đại như vậy? Tiểu nha đầu khẳng định biết rõ loạn không tiễn thuộc tính như thế nào, có thể lấy ra tham khảo thoáng một phát. Đáng tiếc, còn chưa hỏi đã xảy ra sự tình Viêm Long kiếm đột kích, làm cho tiểu nha đầu rời đi, để cho hắn chỉ có thể đem cái nghi vấn này vùi ở trong lòng rồi. Hiện tại mục tiêu của Lâm Lạc là tàn phiến tử đỉnh ẩn sâu phía dưới mảnh thổ địa này. Nhưng Minh Hà Vương cũng chỉ là bị động nhận được cổ lực lượng kia truyền thừa, cũng không biết chỗ cụ thể. Mà mảnh thổ địa này to lớn tuy không thể cùng cả thần giới so sánh, lại cũng sẽ không nhỏ hơn tùy ý một thần quốc. Muốn ở chỗ này tìm được một mảnh vỡ, cùng mò kim đáy biển lại có cái gì khác nhau? Lâm Lạc y nguyên có nắm chắc là tử đỉnh cùng tàn phiến tồn tại cộng minh, chỉ cần tiếp cận đến phạm vi nhất định, tất nhiên có thể dẫn động mảnh vỡ, khiến cho nó tự động cùng tử đỉnh hoàn thành dung hợp. Bởi vậy, việc hắn cần phải làm là đem chọn minh ngục chiến trường quét một vòng. Cái này nghe đơn giản, nhưng thật muốn làm được lại không phải sự tình một sớm một chiều. Vòng quanh thần quốc một vòng, khả năng chỉ cần vài năm, nhưng muốn ở mỗi một khu vực dọn dẹp sạch sẽ, thời gian này khả năng cần mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm. Cũng may thần linh thọ nguyên vô hạn, đây tuyệt đối là hao tổn được tốt. Nhưng mấu chốt là minh ngục chiến trường cũng không phải hậu hoa viên của Lâm Lạc, có thể mặc hắn hoành hành. Nơi này là chiến trường giết chóc, thần linh nước khác sẽ cho phép Lâm Lạc tiến vào nơi trú quân phòng ngự của bọn hắn sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1279, đi lại đây, 2, tất nhiên phải nương theo chiến đấu huyết tinh. Đi ra một ngày sau, Lâm Lạc tiến nhập trong dưỡng tâm hộ, thiếu chút nữa đã quên một đại sự. Hiện tại tiểu nha đầu đi, hắn và Phong Sở Liên rốt cục có thể thành tựu chuyện tốt rồi. Thối thối phu quân, ngươi muốn làm gì? Phong Sở Liên đang nghỉ ngơi, nàng một mực có thói quen ngủ trưa. Chỉ là trong dưỡng tâm hủ không có ngày đêm phân biệt, thời gian nghỉ ngơi của nàng cũng có chút hỗn loạn rồi. Lâm Lạc ngã xuống giường, đem nữ vương tuyệt mỹ thơm ngào ngạt ôm vào trong ngực, đối với môi anh đào của nàng là một ngụm hung hăng hôn xuống. Trước kia mặc dù không có ăn, nhưng vẫn là có cơ hội chàng chàng thiếp thiếp, nhưng từ khi tiểu nha đầu đến rồi, hắn ngay cả cơ hội ôm Phong Sở Liên cũng cơ hồ không có. Bị tiểu nha đầu nhìn chằm chằm vào quá chặt. Ngươi thật đẹp. Lâm Lạc nhìn xem hai đồng tử như nước của nàng, tự đáy lòng nói. Đó là tự nhiên, bổn hậu là nữ nhân đẹp nhất dưới đời này. Con dệt phu quân có thể cưới được bổn hậu là phúc phận lớn nhất của ngươi. Phong Sở Liên không khiêm tốn chút nào nói, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Lâm Lạc cười hắc hắc, đem nữ vương đại nhân áp dưới thân thể. Bàn tay lớn chiếm hữu bộ ngực sữa kiên quyết no đủ của nàng, không nhẹ không nặng xóa nắn lấy, một bên hôn cổ ngọc của nàng, trêu đùa lửa tình của Phong Sở Liên. Mắt phượng của Phong Sở Liên rất nhanh trở nên mê ly lên, mũi ngọc hé mở, trong môi đỏ nhẹ nhàng nỉ non. Đỉnh núi ở trong lòng bàn tay của Lâm Lạc trở nên cứng rắn, không ngừng dùng hạ thân ma sát lấy tiểu huynh đệ của Lâm Lạc, để cho hô hấp của hắn cũng trở nên ồ ồ lên. Sở Liên, ta muốn nàng. Ân. Phong Sở Liên hai tay ôm lấy cổ Lâm Lạc, trong ánh mắt tràn đầy đều là tình ý. Bàn tay lớn của Lâm Lạc hoạt động, triệt bỏ toàn bộ võ trang của nàng. Ở trước mặt hắn hiện ra một cỗ ngọc thể đẹp tuyệt nhân gian, tinh xảo như là ngà voi. Đẹp đến để cho người sợ hãi thán phục, vậy mà để cho hắn sinh ra một loại xấu hổ không đành lòng khinh nhờn. Con dệt phu quân, đến. Phong Sở Liên phát ra yêu kiều rung động đến tâm can. Lâm Lạc lập tức dục hỏa châm lại. Đây là kiều thê của hắn. Hắn có quyền hưởng thụ ngọc thể nà, cũng có nghĩa vụ làm cho đối phương hưởng thụ đến năm nữ chi nhà. Hắn ba đến hai lần xuống liền đem mình thoát đến tinh quang. Cùng Phong Sở Liên ôm trở thành một đoàn. Tiểu Lâm Lạc ở giữa hai chân của nữ vương đại nhân diễu võ dương oai. Tùy thời chuẩn bị công thành phạt trại. Người quái dị đáng giận, một tiếng nũng nịu vang lên, như là lôi minh ở bên tai Lâm Lạc vang vọng. Hắn không khỏi cả kinh, tiểu huynh đệ lập tức uể oải không phấn chấn, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sư ánh tuyết đang hót ai chống eo, hùng hổ mà trừng mắt nhìn hắn. Ảo giác sao? Chẳng lẽ mình bị tiểu nha đầu để lại bóng ma tâm lý lớn như vậy? Người quái dị, nhanh đem đồ đạc xấu xa của ngươi thu lại. Còn có... buông tỷ tỷ đại nhân ra. Sư Ánh Tuyết gào thét nói. Không, không phải ảo giác. Lâm Lạc vội vàng rút chăn qua, đắp lên thân thể trần truồng của hắn cùng Phong Sở Liên, trong nội tâm cực kỳ phiền muộn. Trước kia đã bị Phượng Niệm Uyên xông loạn qua một lần, lần này lại tới nữa, sớm muộn sẽ dọa hắn ra bóng ma tâm lý a. Ngược lại là Phong Sở Liên thập phần bình tĩnh, ở nàng xem ra trên đời ngoại trừ nàng cùng Lâm Lạc đều là người hầu đê tiện, bị người chứng kiến thì thế nào, giống như bị A Miêu A Cẩu vây xem, căn bản không xem ra gì. Ngươi không phải là bị bắt về nhà sao? Lâm Lạc cắn răng nói. Thật là đần đấy, chẳng lẽ nữ nữ sẽ không lại rời nhà trốn đi một lần sao? Sư Ánh Tuyết mặt mũi tràn đầy tâm cao khí ngang. Xin nhờ, rời nhà trốn đi cũng không phải sự tình sáng rọi gì, đừng một bộ vĩ đại như vậy a. Lâm Lạc thở dài, cùng tiểu nha đầu tích cực hiển nhiên là một chuyện rất ngu xuẩn, mà hiển nhiên nàng có thể lần nữa từ trong nhà trốn tới, tất nhiên còn có thể lần thứ ba, lần thứ tư. Nếu luôn cố kỵ nàng, đời này còn có thể cùng Phong Sở Liên thực kết thành vợ chồng sao? Không được, lúc này đây tuyệt đối không thể lại bị tiểu nha đầu quấy nhiễu. Lâm Lạc trừng mắt, tiểu nha đầu, bây giờ là thời điểm đại nhân xử lý chuyện đứng đắn, nhanh đi ra ngoài. Hừ, ngươi muốn tai họa tỷ tỷ đại nhân, còn muốn bổn ma vương khoanh tay đứng nhìn. Sư Ánh Tuyết oa oa kêu to. Người quái dị, ngươi quá không biết xấu hổ. Con dệt phu quân, đừng để ý tới nàng, mau tới. Toàn thân Phong Sở Liên đã nhuộm một tầng mây đỏ, xinh đẹp đến không gì sánh được. Tỷ tỷ đại nhân, Sư Ánh Tuyết ủy khuất đến như một con chó nhỏ, tội nghiệp mà nhìn xem Phong Sở Liên. Tiểu nha đầu, có nghe hay không? Lâm Lạc dương dương đắc ý, có thể chế trụ nàng cũng chỉ có nữ vương đại nhân. Hừ, người quái dị. Sư Ánh Tuyết bĩu môi thoáng hiện mà ra. Gia hỏa chán ghét cuối cùng đã đi. Lâm Lạc tâm tình sung sướng, lập tức dục hỏa đại phát, tiểu huynh đệ lại lần nữa sinh long hoạt hổ. Tại chỗ suối cốc của Phong Sở Liên bồi hồi, chỗ đó đã sớm xuân thủy lan tràn rồi. Thật là khó chịu. Phong Sở Liên cong thân trên mê người lên, hai ngực như ngọc sơn. Lâm Lạc nào còn nhịn được, ở bên trong một tiếng thở nhẹ của nữ vương đại nhân, tiến nhập thân thể mê người của nàng. Tuy Phong Sở Liên còn là lần đầu tiên, nhưng thần linh há sẽ để ý thống khổ tí tẹo này, lập tức hưởng thụ lấy phong phú cùng sung sướng vô tận, dùng thanh âm mê người ngâm sướng ra một khúc hoan ca. Mấy trăm năm mộng tưởng rốt cục đã nhận được thỏa mãn, trong nội tâm Lâm Lạc cực kỳ kích động, hơn nữa mật cốc của Phong Sở Liên căng đầy đến kinh người, để cho hắn mới chiến đấu hăng hái lập tức đạt đến đỉnh. Con dệt phu quân, Phong Sở Liên chưa đủ mà lắc lư lấy cặp mông đầy đặn. Lâm Lạc xấu hổ, tình huống không dùng được như thế là chưa từng có ở trên người hắn xuất hiện. Nhưng mị lực của Phong Sở Liên thật sự quá lớn, để cho hắn lập tức lại khỏe mạnh, bắt đầu triền miên một lần nữa. Hai người mấy trăm năm mến nhau cuối cùng đã tới thời điểm nở hoa kết quả, tự nhiên là tình chàng ý thiếp, một khắc cũng không muốn rời nhau. Thẳng đến một tháng sau, chúng nữ ghen tuông xông vào, lúc này mới khiến hai người rốt cục chịu đi ra. Phong Sở Liên vốn là đẹp tuyệt nhân gian, hiện tại mới trở thành thiếu phụ, càng là nhiều hơn một phần thành thục kiều diễm, đừng nói đem Lâm Lạc mê đến đầu óc choáng váng, dù là chúng nữ cũng con mắt không có ly khai nàng. Sư Ánh Tuyết càng là ôm bắp đùi của nàng cỏ khuôn mặt nhỏ nhắn. Lâm Lạc ngẫm lại mình cũng đủ hoang đường, rõ ràng cùng Phong Sở Liên ở trên giường quấn quýt si mê lâu như vậy, nhưng nữ vương đại nhân quả thật làm cho người tim đập thình thịch, để cho hắn sinh ra cảm khái anh hùng khí đoản, nhi nữ tình trường. Nhưng hiện tại còn không phải thời điểm cùng chúng nữ tướng mạo tư thủ, hắn phải nhảy lên tới đỉnh thần giới. Nếu không tái xuất hiện tình huống đánh lén như Viêm Long kiếm thì làm sao bây giờ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1280, 3000 năm 1. Tuy trở về Sư Ánh Tuyết làm Lâm Lạc nhức đầu, lại để cho chúng nữ vui mừng, nhưng Lâm Lạc vốn là có vấn đề chưa kịp hỏi nàng, ngược lại vừa vặn. Tiểu nha đầu, ra, hỏi ngươi vài vấn đề. Lâm Lạc vẻ mặt ôn hòa. Sư Ánh Tuyết nổi lên một thân da gà, người quái dị, đừng dùng loại bộ dáng này cùng bổn ma vương nói chuyện, thật dối trá. Lâm Lạc cười ha ha, tiểu nha đầu láo lỉnh, thật sự là không dễ lừa gạt, liền trực tiếp hỏi, có phải chủ thần khí còn phân đẳng cấp hay không? Không có. Sư Ánh Tuyết đang cùng ba con cua nhỏ vui đùa ầm ĩ, một bên lắc lắc đầu. Chủ thần khí là do 3.000 đại đạo diễn sinh, không có cao thấp chi phân, không có cấp bậc khác nhau. Lâm Lạc kỳ quái rồi, vậy vì cái gì hắn sẽ cảm giác pháp tắc thần vương không cao thâm bằng pháp tắc mà tử đỉnh trấn áp cấm tự? Chẳng lẽ Minh Hà Vương là hàng lậu, vài tỷ năm cũng không có nắm giữ đến tinh áo của thần vương pháp tắc? Không đúng, Minh Hà Vương là tam tinh thần vương, như thế nào cũng nắm giữ đến thêm vài phần thần vương pháp tắc. Nếu không lại há có thể dùng một người địch nổi 10 thần vương vây công? Hơn nữa, tử đỉnh cường đại như vậy cũng bị oanh phá, lại là thần linh cường đại cỡ nào mới có thể làm được? Thật sự là kỳ quái. Lâm Lạc lại hướng Sư Ánh Tuyết hỏi thăm sự tình loạn không tiễn, không nghĩ tới tiểu nha đầu ở phương diện này giữ kín như bưng, mặc kệ hắn dụ dỗ như thế nào đều không chịu nói ra, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha cho. Nhưng Lâm Lạc tin tưởng, khi hắn bổ xong tử đỉnh, cũng đặt chân đến một bước thần vương này, hết thảy nghi vấn đều sẽ đạt được đáp án. Hắn hiện tại không cần biết nhiều như vậy, chỉ cần kiên quyết thẳng trước là đủ rồi. Hắn đã bắt đầu đi khắp thế giới tìm kiếm khối tàn phiến tử đỉnh thất lạc kia. Đang mang trọng đại, Lâm Lạc không dám lộ ra ý chút nào, để cho người khác đi giúp hắn làm chuyện này. Một là người khác căn bản không có khả năng tìm kiếm được mảnh vỡ tử đỉnh. Hai nha, nếu tồn tại lúc trước nổ nát tử đỉnh phát hiện dấu vết để lại, Lâm Lạc cũng không nhận ra hiện tại mình có thể chống lại địch nhân mạnh như vậy. Từ chỗ Sư Ánh Tuyết tìm hiểu, mẫu thân cùng sư tỷ của tiểu nha đầu đều không có thành lập thần quốc, thuộc về tồn tại không hiện thế. Như vậy, toàn bộ thần giới còn có bao nhiêu thế lực đáng sợ như thế? Lâm Lạc tận khả năng ít xuất hiện làm việc, năm qua năm, ngày qua ngày mà ở phiến thổ địa rộng lớn này triển khai trải thảm tìm tòi, coi như là 1.000 năm, 1.000 năm, hắn cũng muốn tìm được mảnh vỡ. Đây là một chỗ mà từ khi Lâm Lạc sinh ra đến bây giờ ở lại thời gian dài nhất, thậm chí vượt qua gấp 3 tuổi lúc trước của hắn. Nhưng mà trong mắt thần linh thọ nguyên vô hạn, 3.000 năm tựu như là mí mắt khẽ đảo, cứ như vậy đi qua, chẳng một ai để ý. Trên thực tế, Lâm Lạc ở trên tu vi cũng không có đạt được tiến bộ gì, bởi vì hắn tận lực ít xuất hiện làm việc, hơn nữa lại tiến vào Trung Nguyên Thần. Ở trên mảnh thổ địa này đã được cho là cường giả nhất lưu, chỉ cần đừng gặp gỡ cấp bậc như Hướng Phong Thạch, hắn hoàn toàn có thể đi ngang, không người dám trêu chọc hắn. Dưới loại tình huống này, trừ khi Lâm Lạc chủ động đi làm cường đạo, nếu không người nào sẽ đi tặng không thần khí cho hắn. Còn nữa, hắn tiến vào Trung Nguyên Thần, còn muốn tiếp tục tăng lên nhất định phải luyện hóa nguyên thần khí hoặc là thần khí, thần liệu càng thêm chân quý. Dù là sơ thần khí đã đối với hắn không có trợ giúp gì, đương nhiên hắn ở 3.000 năm này cũng không phải sống không, đối với thân pháp, kỹ nghệ vận dụng cuối cùng đạt đến hoàn mỹ, đã hoàn toàn vượt qua Phượng Niệm Uyên, đạt đến lại để cho hắn thỏa mãn trình độ. Dù sao Phượng Niệm Uyên chỉ là có một tàn hồn từng là Trung Nguyên Thần đỉnh phong, bản thân nàng còn không có đạt tới một bước này. Đối với chư nữ bên trong dưỡng tâm hũ mà nói, Sư Ánh Tuyết tồn tại cho các nàng quá nhiều kinh hỉ, vô luận là hàng ngày ở chung hay là trên việc tu luyện. Tiểu nha đầu thập phần hào phóng, sau khi chạy về nhà một chuyến, lại bị nàng chôm ra rất nhiều đan dược chân quý, kể cả bảo tọa gia tốc tu hành, lĩnh ngộ pháp tắc, không sai biệt lắm mỗi người một cái, trình độ phá sản đủ để thần vương thổ huyết, mà mọi người ở dưới sự trợ giúp như vậy. Thực lực tiến bộ có thể nói là cực nhanh. Tiến bộ nhanh nhất là Phong Sở Liên. Sư Ánh Tuyết còn có thể bí mật thiên vị cho nàng, vụng trộm cho thần dược chân quý số lượng không nhiều lắm, mà nữ vương đại nhân vốn là thiên tư chắc tuyệt, rất nhanh vượt qua hư thần nhị trọng thiên, cũng ở hơn 2.000 năm trước thuận lợi đột phá hư thần tam trọng thiên. Hôm nay đã là hư thần đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa có thể tiến vào sơ vị thần. tốc độ tu luyện như vậy để cho Phượng Niệm Uyên là thổ dân thần giới cũng tương đối kinh ngạc. Cũng làm cho mọi người càng thêm minh bạch sư ánh tuyết cho bọn hắn thần đan là chân quý bực nào. Tiếp theo là Đường Điềm, tuy nàng vẫn là hư thần nhất trọng thiên không thay đổi, nhưng huyết mạch sắp thức tỉnh lần nữa. Một khi nhiều hơn một cái đuôi, tu vi của nàng tất nhiên sẽ xuất hiện nhảy vọt thẳng tắp. Đối với cái này, chính Đường Điềm cũng không biết tiềm lực của nàng như thế nào. Ngược lại là sư ánh tuyết kiến thức rộng rãi nói, cửu vị thiên hồ bốn vĩ thành thần, về sau mỗi nhiều một đuôi sẽ tăng lên một cảnh giới nhỏ, đạt tới cửu vĩ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, A sơ vị thần đỉnh phong. Tất cả mọi người chật chật sợ hãi thán phục, tuy sơ vị thần đã không bị mọi người xem trọng như thế nào, thế nhưng mà phóng tới toàn bộ thần giới mà nói, sơ vị thần vẫn là tương đối bá khí, đủ để ở trong một tòa tiểu thành xưng vương rồi. Có chút thiên hồ có thể đột phá tổ huyết, đạt tới 10 đuôi, thành tựu trung nguyên thần. Bất quá, huyết mạch 10 đuôi là sẽ không truyền thừa, Đường tỷ tỷ ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình đi ra một bước này rồi. Đường Điềm không khỏi sầu mi khổ kiểm, nàng là trời sinh lười biếng, cả ngày chỉ nghĩ ngợi lấy nghịch ngợm gây sự, làm. Lại nói ngươi cùng tiểu nha đầu sao không đi ra tùy tiện dạo chơi, đừng yên tâm thoải mái luôn đem nơi đây trở thành nhà của các ngươi được không? Keo kiệt, còn là nam nhân nữa không? Đường Điềm cùng sư ánh tuyết đồng thời bĩu môi. Hôm nay một lớn một nhỏ hai cái nghịch ngợm này ở trình độ ăn ý là càng ngày càng cao rồi, cũng làm cho Lâm Lạc càng thêm đau đầu, thập phần sứt đầu mẻ chán. Thật đúng là tiểu hài tử nuôi không lớn, thật sự là thay cha mẹ của ngươi buồn a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1281, 3000 năm 2, Lâm Lạc vuốt vuốt cái đầu nhỏ của sư ánh tuyết, tiểu nha đầu ở điểm này cũng không có nói dối. 3000 năm qua nàng ngay cả tóc cũng không có dài một chút, tính tình nha, vẫn là tiểu ma vương muốn đem thần giới thống nhất. Có chút cha mẹ hy vọng con của mình vĩnh viễn đừng lớn, có thể một mực chiếu cố xuống. Nhưng mà tiểu nha đầu 3000 năm cũng không dài một tẻo, thật đúng là để cho người đau đầu. Nàng trước kia đã từng nói qua, nàng phải một cái nguyên kỷ nữa mới có thể trưởng thành, tính ra còn có suốt 10 vạn ước năm. Chẳng lẽ mình phải nhẫn nàng 10 vạn ước năm? Lâm Lạc không hàn mà túc, đều có tâm giết người diệt khẩu rồi. Ông, trong thức hải, đột nhiên từ đỉnh chấn động lên, phảng phất tràn đầy kích động. Lâm Lạc vốn là cả kinh, sau đó đại hỉ. Từ đỉnh rốt cục cùng mảnh vỡ lấy được liên hệ, nói cách khác, hắn cách khối mảnh vỡ này không xa. Trời có mắt rồi. Hắn ở 3000 năm nay không sai biệt lắm đi qua 2/3 địa phương minh ngục chiến trường. Nếu không phải hắn chiến lực có thể nghiền áp hết thảy trung nguyên thần, ai sẽ mặc hắn xâm nhập địa bàn của mình. Vất vả rốt cục đã nhận được thu hoạch. Kỳ thật cũng thế, chỉ cần mảnh vỡ ở trong minh ngục chiến trường, như vậy tối đa ngàn năm nữa là Lâm Lạc có thể đem minh ngục chiến trường lục soát một lần, xác định vững chắc có thể phát hiện chỗ mảnh vỡ. Hắn không cần mò kim đáy biển, chỉ cần tiếp cận đến phạm vi nhất định, tử đỉnh sẽ cùng mảnh vỡ lấy được cộng minh. Đứng lại, La Phù Sơn há lại cho sông loạn. Lạnh lùng quát tháo truyền đến. Bốn thanh niên nam tử hư thần cảnh dắt tay nhau mà ra, nhìn chằm chằm lên tổ hợp có vẻ cực độ âm thịnh dương suy trước mặt này. Nhưng lúc phát hiện chúng nữ xinh đẹp, bốn người đều là bị hoa mắt, ngay cả sát tinh Lâm Lạc này cũng không có phát hiện. Không nhận biết Lâm Lạc là ai không có vấn đề gì, nhưng người ta là trung nguyên thần, bọn hắn dám khinh thị như vậy không muốn sống nữa sao? Xong thì thế nào? Bổn ma vương là thần giới chi chủ, ở đâu không thể đi. Sư ánh tuyết vỗ tử kim thiểm thử đi ra ngoài. Con cóc lớn này đã nhận được linh đan của tiểu nha đầu ủng hộ. Hôm nay khí tức càng thêm trầm ổn. Có hy vọng ở ngàn vạn năm sau tái tiến một bước, trở thành tồn tại thượng thiên thần. Đạt tới thượng thiên thần, như vậy ở thần giới là chư hầu xưng bá một phương. Chính thức nắm giữ vận mệnh của mình, chỉ cần đừng mưu phản thần quốc. Dù là thần vương cũng sẽ không tiến hành can thiệp. Phía sau nàng là hoàng kim bàng giải, trên lưng cua ngồi ba con tiểu giải, đều đạt đến hư thần đỉnh phong, tiến bộ có thể nói là đáng sợ đến kinh người. Mà ở đằng sau, còn có tôi tớ huyết thú mà những năm này tiểu nha đầu thu phục chiếm được. Không có người nguyện ý bái tiểu nha đầu, nàng đành phải thu chút lính tôm tướng cô rồi. Hí, bốn người kia xem tiểu nha đầu bất quá hư thần cảnh, tự nhiên không để vào mắt. Nhưng mà ngay sau đó thấy được tử kim thiểm thử dưới người nàng, còn có một đống lớn lính tôm tướng cua. Dùng nhãn lực của bọn hắn, đã không cách nào phân ra sơ vị thần cùng trung nguyên thần khác nhau. Dù sao tùy ý một cái cũng có thể đơn giản dùng ngón tay nghiền chết bọn chúng. Hiện tại một tiểu nha đầu rõ ràng kỷ ở phía trên tồn tại khủng bố như vậy, cái này há có thể không cho người mồ hôi lạnh chảy ròng. Bốn người nhao nhao phát ra thét dài, chấn động cả tòa núi lớn. Có khách ở xa tới, không đón từ xa thật là thất lễ. Thanh âm du dương vang lên, một thân ảnh cực lớn từ đằng xa rất nhanh tiếp cận, là một thiếu niên lang cưới Thanh Ngưu, trong tay cầm lấy một cây sáo, chân đi trần. Đầu Thanh Ngưu này, đồng dạng là huyết thú. Lâm Lạc có thể đơn giản cảm ứng được loại khát máu điên cuồng này, cùng Hoàng Kim Bàng giải vân. Vân, giống như đúc. Hôm nay hắn có thể kết luận, những huyết thú này tất nhiên là bị mảnh vỡ tử đỉnh ảnh hưởng tới mới xuất hiện biến hóa như thế. Vô luận là huyết thú, âm thi, cùng hỗn độn dung lô tầm đó đều tồn tại một tia cộng đồng. Cái kia chính là có thể thôn phệ lực lượng cùng pháp tắc. Chỉ có điều ba người đều có tính cực hạn. Huyết thú, âm thi mục tiêu là huyết nhục thần linh, mà Lâm Lạc thì có thể luyện hóa thần khí. Thần liệu, chủ thượng, chứng kiến thiếu niên lang đi ra, bốn thủ vệ hư thần cảnh vội vàng hướng hắn quỳ gối hành lễ. Thiếu niên lang giơ tay lên, ánh mắt đảo qua chư nữ, lập tức lộ ra kinh diễm chi sắc. Nhưng chứng kiến tử kim thiểm thử cùng Lâm Lạc cường đại, hắn thì là đồng tử co rụt lại. Chư vị đường xa mà đến, không biết có gì muốn làm, đi thăm thoáng một phát. Lâm Lạc mỉm cười. Hắn cũng không thể nói nơi này có một đồ vật hắn rơi mất, hiện tại muốn thu hồi a. Thật có lỗi, nơi này là lãnh địa tư nhân của tại hạ, không chào đón ngoại nhân. Thiếu niên lang rất là uyển chuyển cử tuyệt, cái này đương nhiên là xem mặt mũi của Lâm Lạc cùng tử kim thiểm thư, trung nguyên thần có tư cách để cho hắn buông cái giá đỡ. Đồng dạng thật có lỗi, đó cũng không phải một thỉnh cầu. Lâm Lạc y nguyên bảo trì biểu lộ mỉm cười. Tất cả mọi người là khách qua đường, chưa nói tới ai là chủ nhân, ai là khách nhân, chỉ là thứ tự đến trước và sau. Lâm Lạc mới nguyện ý cùng đối phương vẻ mặt ôn hòa, nếu không dùng trong lòng của hắn vội vàng đối với bộ khuyết tử đỉnh, sớm trực tiếp giết qua rồi. Tôn giá không biết là quá mức sao, thiếu niên lang thanh âm lạnh lẽo, hắn cũng là trung nguyên thần, sở dĩ dễ dàng tha thứ Lâm Lạc. Chính là hắn không muốn vô duyên vô cớ cùng hai tồn tại đều là trung nguyên thần trở mặt, không đáng. Nhưng hắn cũng không sợ Lâm Lạc. Lâm Lạc hai tay một quán, cười nói, quá mức cũng không có cách nào, thứ lỗi. Hừ, nguyên lai là tới thêu dệt chuyện. Thiếu niên lang theo thanh trên thân bò nhảy xuống, dưới chân đạp một cái, rõ ràng nhiều hơn hai cái phong hỏa luân, chính thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm. Đường Điểm cùng Sư Ánh Tuyết lập tức liếc mắt nhìn lẫn nhau, đồng thời lộ ra biểu lộ cực kỳ cảm thấy hứng thú. Thiếu niên lang này xem ra xuất thân không đơn giản a. Bản thân là trung nguyên thần nhị trọng thiên, nhưng Thanh Ngưu huyết thú tòa hạ lại là trung nguyên thần tam trọng thiên, mà phong hỏa luân dưới chân càng là nguyên thần khí, chí bảo không gian, hỏa diễm song thuộc tính. Thần khí vốn là khó được, mà thần khí có được nhiều thuộc tính càng là hiếm có. Bởi vì pháp tắc chi địa cơ bản chỉ một, hoặc là hỏa, hoặc là băng, hoặc là phong, có rất ít tình huống vài loại pháp tắc cùng tụ. Thằng này có thể có được một kiện thần khí song thuộc tính, cái này so với thu phục chiếm được một đầu huyết thú trở thành tọa kỵ càng thêm khó được. Lâm Lạc mỉm cười, nếu đối phương chủ động cùng hắn công phạt, vậy hắn không ngại thu cặp phong hỏa luân kia đến luyện hóa thoáng một phát. Tuy một kiện nguyên thần khí không có khả năng để cho tu vi của hắn rảo bước tiến lên nhất trọng thiên, nhưng chân mũi tuy nhỏ cũng là thịt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1282, đánh nhỏ đến lớn. 1. Hiện tại ly khai, còn không quá muộn. Ánh mắt thiếu niên lang đảo qua phong sở liên chư nữ. Bất quá, những nữ nhân này phải lưu lại. Hắn là thân phận bực nào, sao có thể mặc người lấn đến trên đầu, như thế nào cũng phải trả một cái giá lớn. Thổi Tiêu kia, mau đưa bánh xe cho bổn ma vương. Con mắt của Sư Ánh Tuyết sáng lên, một mực hiện ra những vì sao. Nguyên bản dương cung bạt kiếm, nhưng thiếu niên lang nghe được lời của nàng liền thiếu chút nữa từ trên phong hỏa luân té xuống. Thổi Tiêu, hắn nhớ tới lúc trước còn không có có tiến vào đây, thời điểm ở trong thanh lâu lêu lổng, nữ nhân ở bên trong dùng cái miệng nhỏ nhắn thay nam nhân làm kia xưng là Thổi Tiêu. Hắn cũng thập phần yêu thích đạo này, có một loại khoái cảm địa vị nam nhân hiển lộ rõ ràng, càng nhiều thời điểm nữa sẽ trực tiếp phun vào mặt và đầu cổ của nữ Thổi Tiêu, để cho hắn có một loại thỏa mãn loại khác. Nhưng bị người nói thành Thổi Tiêu, thiếu niên lang không khỏi dùng mình một cái, nhịn không được hướng Sư Ánh Tuyết nhìn lại, giải thích, ta đây là cây sáo, không phải tiêu, dù sao cũng không sai biệt lắm. Sư Ánh Tuyết nhún vai, này, Thổi Tiêu, đừng lệch chính đề a, hỗn đản. Thiếu niên lang giận dữ, vươn tay hướng Sư Ánh Tuyết đánh ra, hoa, dám đánh lén bổn ma vương, tiểu tử, làm trở mình hắn cho nữ nữ, đoạt lấy phong hỏa luân của hắn. Tử Kim Thiềm thử thè lưỡi, nhẹ nhõm hóa giải một kích này, cũng theo Sư Ánh Tuyết ra mệnh lệnh hướng về thiếu niên lang vọt tới. Huyền Thiên, ngươi đi đối phó con cóc này. Thiếu niên lang lãnh đạm nói, đầu thanh ngưu kia lập tức ụm bò, ò, giống kêu một tiếng, hướng về Tử Kim Thiềm thử nghênh khứ. Chính hắn thì nhìn xem lâm lạc, bởi vì cái gọi là binh đối với binh, tướng đối tướng. Nếu như đã khai chiến, như vậy phải xuất ra chiêu thuật cao nhất, mau chóng giải quyết chiến đấu. Phong hỏa luân dưới chân thiếu niên lang xoay chuyển, liền hướng về lâm lạc gấp bắn đi. Sau đó xoát xoát bay lên đá hai chân ra. Hai cái phong hỏa luân lập tức phát ra một đạo lưỡi dao gió hỏa diễm, hướng về lâm lạc gào thét mà đi. Dù là không sử dụng lỗ đen, lâm lạc chỉ bằng vào nắm giữ 6 đạo pháp tắc trung nguyên thần nhị trọng thiên cũng có thể nói là cùng giai vô địch rồi. Ngoại trừ loại yêu nghiệt như cách thương gia, ai có thể đủ cùng hắn chống lại. Hắn tùy ý oanh ra một quyền, hai đạo lưỡi dao gió hỏa diễm liền chôn vùi, căn bản làm không dậy nổi một chút bọt nước. Nguyên lai còn có chút thủ đoạn, trách không được dám đến La Phù Sơn của ta dương oai. Thiếu niên lang hừ nhẹ một tiếng, xoát xoát xoát, không ngừng đá ra lưỡi dao gió hỏa diễm, nguyên thần khí cùng lực lượng bản thân hắn điệp ra, sinh ra uy năng lớn hơn 1+1=2, đủ để đối với trung nguyên thần đỉnh phong tạo thành uy hiếp đáng sợ. Lâm lạc nhắm mắt lại, tinh tế hiểu rõ lấy pháp tắc đối phương phát ra, vô luận là hỏa diễm hay là lưỡi dao gió, đều là như tử đỉnh chấn áp 5 đạo pháp tắc diễn hóa. Lâm lạc rất kỳ quái, thần giới có 3.000 đại đạo, chính là 3.000, một, bổn nguyên nhất, như hỏa hệ đại đạo có 500, mỗi một đạo đều có một cái, một, lẫn nhau tầm đó khẳng định không thể giúp nhau can thiệp, nếu không cũng không thể xưng là, một, rồi. Tuy trong tử đỉnh có chấn một chi đại đạo của hỏa hệ cùng không gian hệ, nhưng muốn đúng lúc là, một, pháp tắc mà thiếu niên kia phát ra. Như vậy khả năng nhỏ bao nhiêu? Hỏa hệ chỉ vẹn vẹn có 51%, không gian lớn hơn một chút, nhưng cũng chỉ có 1%. Nhưng Lâm Lạc lại cảm giác được, đối thủ đánh ra công kích ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn có thể chứng kiến ở bên trong pháp tắc mà đối phương tổ chức, tồn tại vô số chỗ thiếu hụt, có thể bị hắn đơn giản phá hư. Pháp tắc càng là nguyên vẹn, lại càng không dễ dàng phá hư. Thật giống như một cây cột gỗ, nếu như thượng diện hiện đầy lỗ động, như vậy liền có thể đơn giản oanh đoạn. Nhưng nếu là nguyên vẹn không sứt mẻ mà nói, như vậy trình độ cứng rắn sẽ mạnh hơn rất nhiều lần. Ở trong mắt Lâm Lạc, pháp tắc công kích của đối phương là cây cột tràn đầy vô số đục động. Hắn thậm chí không cần vận dụng lực lượng của mình liền có thể đơn giản đánh nát những công kích này, thậm chí cải biến dòng chảy công kích. Trung nguyên thần có thể ở trình độ nhất định cải biến, ảnh hưởng pháp tắc lưu truyền. Nhưng cái này đối với trung nguyên thần đồng dạng đều hữu hiệu sao? Chiếu nói như vậy, chẳng phải đối phương cũng có thể ảnh hưởng cải biến pháp tắc của hắn. Lâm Lạc điểm ra một ngón tay, hai mắt mở ra, con mắt như nhật nguyệt, xuyên thấu muôn đời huyền ảo. Công kích tập đến, tan rã. Đầu ngón tay rơi xuống, vừa đúng đánh vào thiếu hụt chỗ của pháp tắc lưu chuyển, làm cho lập tức đứt gãy, uy lực công kích lập tức giảm mạnh. Chỗ thứ hai, nơi thứ ba, chỗ thứ tư, chỉ lực tuôn ra, toàn bộ công kích của thiếu niên lang đều tan rã, không còn có mảy may uy lực đáng nói, phảng phất căn bản không có ra tay qua. Lâm Lạc ngẩng đầu lên, hướng về Thanh Ngưu cùng Tử Kim Thiểm Thử nhìn lại. Trong mắt hắn, tất cả công kích đều biến thành pháp tắc hóa, hơn nữa là tràn đầy pháp tắc không trọn vẹn, để cho hắn như tồn tại trí cao vô thượng nắm giữ càn khôn, tận nhìn thế gian ảo diệu. Mà ở trong mắt khác người, thân ảnh Lâm Lạc cũng đột nhiên trở nên cao lớn, phảng phất như là vương từ lúc thần giới sinh ra tới bây giờ, tràn đầy tuế nguyệt tang thương, có quyền uy vô tận, lại để cho người không thể không từ đáy lòng sinh ra một cảm giác mình nhỏ bé cùng ti tiện. Ồ, đại phôi đản như thế nào có một loại cảm giác cùng mẫu thân đồng dạng. Sư ánh tuyết ở trên đầu con cóc lớn lộ ra một tia dị sắc. Tuy kém rất nhiều, thế nhưng mà cảm giác này lại thực sự giống như... Kỳ quái rồi, mẫu thân là không gian hệ bổn nguyên. Đại phôi đản làm sao có thể nắm giữ một chính thức của thế gian. Dù là nữ nữ cũng không được, thế gian chỉ cho phép xuất hiện một duy nhất. Chuyện gì xảy ra? Thiếu niên lang âm thanh kêu to, hắn có một loại sợ hãi không hiểu. Nếu như Lâm Lạc một quyền oanh tán công kích của hắn, vậy hắn tự nhiên không xem ra gì. Thế nhưng mà đối phương rõ ràng không có sử dụng lực lượng mảy may, chỉ là một chỉ điểm xuống như vậy, liền đem công kích của hắn hóa giải. Chỉ có phụ thân của hắn mới có thể làm được điểm này. Nhưng phụ thân của hắn là thượng thiên thần A, lại chỉ có thể hóa giải lực lượng bản thân hắn, tuyệt đối không cách nào đem công kích của Phong Hỏa Luân chôn vùi, bởi vì căn bản không cùng một nhánh.